Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 18 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc là forvn.eu. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé các bạn. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 18. Hai người này chính là Trương Tử Tinh cùng với Khổng Tuyên. Trương Tử Tinh quyết định lấy thân phận người thường mà tới, muốn thăm dò tình hình của Phi Liêm. Nếu Khô Trương gõ trống đến hỏi tội, chị e sẽ đả thảo kinh xà, khiến cho hắn có chuẩn bị. Dù sao đã có Khổng Tuyên đi cùng, cũng không sợ hắn trốn đi đâu cả. Trương Tử Tinh thầm kinh ngạc, lấy tu vi huyền tiên thượng giai của Khổng Tuyên, nếu đã nói coi như là lợi hại, thì trận pháp kia đã rất không tồi. Hắn không ngờ Phi Liêm còn bố trí trận pháp ở trong phủ, lòng lại càng thêm tò mò. Hai người chờ một lát, không thấy Ác Lai đâu, mà chỉ thấy một thiếu nữ tiến tới. Thiếu nữ này dung mạo thanh tú, vận trang phục của nha hoàn, hướng hai người thì lại nói: "Hai vị lão gia, nô tỳ Tiểu Đàn là nô tỳ ở trong phủ, tiếp đón có chút chậm trễ, xin hai vị lượng thứ." "Thiếu gia Ác Lai của quý phủ đâu?" À, nha hoàn Tiểu Đàn này gây cho Trương Tử Tinh một cảm giác kỳ lạ, phảng phất như bạn bè quen biết nhiều năm, rất đáng tin tưởng. Tiểu Đàn này bày ra một vẻ sợ hãi, khiến người muốn che chở. "Thiếu gia đang có chút chuyện quan trọng, một lát nữa sẽ tới, nên đặc biệt sai Tiểu Đàn ra hầu hạ. Tiểu Đàn xuất thân ti tiện, không hiểu lễ phép, xin hai vị lão gia chớ trách tội." Trương Tử Tinh đầu não mơ hồ, nhưng không đành lòng trách phạt nha đầu xinh đẹp này, nói: "Không sao, chúng ta ở đây chờ một lát cũng được." Khổng Tuyên nhìn bộ dạng của Trương Tử Tinh, chỉ cười nhẹ không nói, khẽ gật đầu. Tiểu Đàn đột nhiên cười một tiếng, tiếng cười có chút phong tình, nghe không hợp với tuổi của ả. "Lão gia thông cảm cho bọn tỷ nữ chúng tôi như vậy, thực là người tốt, xin hỏi danh tính của hai vị lão gia." Đầu óc của Trương Tử Tinh càng thêm mơ hồ, không nhịn nổi bột miệng nói: "Ta là họ Trương, hắn họ Khổng." Khổng Tuyên nghe Trương Tử Tinh xưng họ Trương, vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái. "Thì ra là Trương lão gia và Khổng lão gia." Tiểu Đàn không biết Khổng Tuyên đang nghi hoặc, con người đảo một vòng hướng hai người cười mị: "Hai vị lão gia là từ đâu tới?" Trương Tử Tinh một mực khống chế chính mình không thể nói thật, nhưng trong đầu thì lại không tự chủ được nói ra, hai cô ý thức đồng loạt xung đột, người đánh ta đấm rằng có một lúc. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Trương Tử Tinh tỏ ra ý định nói nhưng lại ngừng lại, thể hiện nội tâm của hắn đang tràn đầy mâu thuẫn. Trên trán từng giọt mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện. Đúng vào lúc này, linh thức của Trương Tử Tinh đột nhiên hiện ra một tia mắt quen thuộc, thậm chí lập tức tỉnh táo, ánh mắt khôi phục và bình thường, lòng thầm kêu lợi hại. Xem ra Tiểu Đàn này tuyệt không phải là nha hoàn tầm thường, khả năng mê hoặc rất mạnh. Nhưng hắn tất nhiên là không cam lòng bị trúng phép, ánh mắt hiện lên kỳ quang, nhìn chăm chăm Tiểu Đàn, giọng nói cũng biến thành âm trầm: "Tiểu Đàn, nhìn vào mắt ta, ta sẽ nói tất cả cho ngươi." Tiểu Đàn mất tự chủ nhìn chằm vào mắt hắn, đột nhiên cả người đờ đẫn như rơi vào trong mông lung. Vốn à thấy đối phương dễ dàng bị mình mê hoặc, trong lòng có chút coi thường nên mới không phòng bị đối phương phản kích. Chỉ thấy tinh thần như bị cái gì đó thu hút, bị rơi vào đầm lầy sâu không đáy, không sao rút chân ra được. Biểu hiện của Trương Tử Tinh là hoàn toàn ngoài dự liệu của Khổng Tuyên, ánh mắt vốn có chút nghi hoặc giờ đã biến thành ngạc nhiên khó hiểu. "Cô nương xinh đẹp, nói cho ta, Ác Lai giờ đang ở đâu?" Tiểu Đàn nhưng nghe thấy tiếng ma kêu từ nơi sâu thẳm, dẫn theo đầy dụ hoặc không cho người ta kháng cự. "Thiếu chủ đang phát động toàn bộ trận pháp để đối phó với các người." Tiểu Đàn lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút si mê. "Thiếu chủ, vậy nhất định còn có chủ công nữa, quả nhiên đoán đúng rồi." "Ác Lai đang bố trí cái gì?" Trương Tử Tinh nhìn Khổng Tuyên một cái, chỉ nhận lại nụ cười: "Cứ yên tâm." Trương Tử Tinh cảm thấy an tâm, lại hỏi: "Phi Liêm đâu? Thân phận chân chính của hắn là gì?" "Phi Liêm đại nhân vừa rồi đến phủ Phí đại phu, thân phận của đại nhân..." Thân thể của Tiểu Đàn đột nhiên run lên, dường như đã chạm vào cấm kỵ gì đó, lộ ra vẻ thống khổ. "Thân phận của đại nhân kỳ thực..." Trương Tử Tinh thấy được kháng cự trong óc của nàng càng lúc càng mạnh, vội vàng tăng cường ám thị: "Tiểu Đàn, mau nói ra thân phận của hắn, ngươi sẽ được giải thoát khỏi mộng cảnh." Vẻ vật vã trên mặt của Tiểu Đản càng lúc càng nhiều, cuối cùng ộc một tiếng phun ra một ngụm máu, nhưng đã thoát khỏi ám thị của Trương Tử Tinh, thần tình mệt mỏi vô cùng. Khá lắm, ta vốn định dùng mê mị đại pháp thử xem tác dụng thất tình hương trong cơ thể của ngươi, không ngờ lại bị ngươi liền vào trong tinh thần thế giới của ta, thiếu chút nữa là bị ngươi khống chế rồi. Tiểu Đản lau đi vết máu ở trên miệng, cười khổ. Xem ra ác lai thiếu gia đã chọc phải cường địch rồi. Thất tình hương, xem ra tên chủ công trong miệng à chính là Phi Liêm rồi. Bằng thủ đoạn của ngươi, tuyệt không phải là nha hoàn bình thường. Phù đại phu quả là ngọa hổ tàng long. Trương Tử Tinh cũng thầm e dè lực lượng của Tiểu Đản. Lúc hắn bị trúng mê hoặc, siêu não bên trong người cũng không có cảnh báo gì. Xem ra siêu não cũng không phải là vạn năng, mà sau đó hắn sử dụng chính là một loại thuật thôi miên rất mạnh, học từ siêu não. Tại thế kỷ 24, thôi miên được coi như là lĩnh vực khoa học, tâm lý học, mà thuật thôi miên vừa rồi còn phải cần máy móc hỗ trợ, hiệu quả rất cao. Trương Tử Tinh dùng tinh lực để thực hiện thôi miên, xem ra còn có phần hiệu quả hơn như vậy. Nói tới mê mị đại pháp, Tiểu Đản nắm giữ rất thuần thục, nhưng một là không ngờ đối phương có năng lực phản kích, hai là chưa gặp phải loại mê mị như vậy bao giờ, cho nên không kịp đề phòng mới bị thất thủ, bị Trương Tử Tinh khống chế. Nếu là dưới tình huống bình thường, Trương Tử Tinh thi triển thuật thôi miên sẽ không thể nào có được kết quả như vậy. Khổng Tuyên không giấu được nụ cười nói: huynh trưởng coi trọng ả quá rồi, có gì là tàng long ngọa hổ, chỉ là một con ngoa thú mà thôi. Tiểu Đản nghe vậy kinh hãi, ánh mắt nhìn Khổng Tuyên cũng thêm phần khiếp sợ. Vốn ả tưởng dễ dàng dùng dị thuật mê hoặc hai người này, đâu dè một tên thì quay lại khống chế mình, tên còn lại thì dễ dàng khám phá ra chân thân của mình. Trương Tử Tinh lập tức dùng ý thức tìm kiếm trong dữ liệu của siêu não. Ngoa thú, ngoa thú là thượng cổ yêu thú, biệt danh là Đản, mặt người thân thỏ, biết nói tiếng người, rất thích lừa gạt, lời không đáng tin. Nghe đồn thịt rất là ngon, nhưng cũng chưa thấy ai ăn qua để chứng thực. Trương Tử Tinh thầm nghĩ, đặc tính của ngoa thú kể cũng hay đấy. Cất tiếng hỏi, nghe nói ngoa thú này mặt người thân thỏ, thịt ăn rất ngon, chuyện này có đúng không? Ánh mắt của Khổng Tuyên chớp chớp, liên thần quang nói, không nghĩ kiến thức của huynh trưởng uyên bác như vậy. Ngoa thú vốn là thượng cổ yêu thú, sinh trưởng ở Tây Nam Man Hoang, tuy lực chiến đấu rất thấp nhưng lại có khả năng mê hoặc. Vừa rồi huynh trưởng đoán rất đúng, nếu dùng bí pháp mà ăn thịt nó, người ăn vào cũng sẽ có được năng lực mê hoặc này. Tiểu Đản nghe Khổng Tuyên nói như vậy, dường như hiểu ra chuyện gì, gương mặt trở nên trắng bệch, thân thể bắt đầu run rẩy, nghiến răng nói, các người chớ có đắc ý, đây là phủ thượng đại phu, huống chi các người đã rơi vào sát trận, tốt nhất hãy mau bó tay mà chịu trói mới có thể bảo toàn tính mạng đấy. Chỉ bằng cái thiên yêu diệt hồn trận này sao? Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, nét mặt tràn đầy khinh thường. Lúc này bên ngoài phòng truyền tới một tiếng quát lớn, khẩu khí thật ngông cuồng, lão tử muốn xem tiểu tử kia mời đến trợ thủ như thế nào, dám cả gan tìm đến cửa chết sao? Chỉ thấy một gã cự hán thân cao 2 mét xuất hiện ở trước cửa, tướng mạo hung ác, chính là kẻ Đông Thị bị Trương Tử Tinh bẻ gãy 2 tay, ác lại. Thương thế của hắn bây giờ đã khỏi, trong mắt tràn ngập vẻ kiêu hận nhìn Khổng Tuyên. Phát hiện tu vi của Khổng Tuyên rất kém, chỉ đoán Trương Tử Tinh mới đến gã trợ thủ huynh hoàng khoác lác, lập tức nổi lên ý coi thường. Thì ra là thủ hạ bại tướng, dám to mồm vậy, hay là muốn tàn phế thêm một lần nữa? Trương Tử Tinh nhàn nhạt nói ra một câu, có ý muốn kích động ác lai. Quả nhiên, ác lai đang hét to như sấm, bỗng lập tức biến thành hình dạng ác ma đầu sừng, giơ chào hướng tới Trương Tử Tinh. Nhưng ác lai ngạc nhiên thấy địch thủ vốn còn mạnh hơn mình lại không hề chọn cách ngạnh đó, mà lựa chọn một phương thức kỳ quái, đó là nghênh chiến. Loại quyền pháp này nhìn thì rất nhẹ nhàng, khiến cho ác lai có cảm giác như đánh vào một lớp bông mềm mại, hết sức khó chịu. Lực lượng rất lớn của hắn bị đối phương tác động, không biết biến đi đằng nào, còn lúc quay lại phản kích chính mình nữa, hết sức giận dữ buồn bực. Ánh mắt Khổng Tuyên rất độc, nhanh chóng nhìn ra đây là một loại kỹ xảo rất kỳ diệu, ẩn chứa phép tương sinh tương khắc, có thể lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương, lúc hư lúc thực, tá lực đả lực. Không khỏi thầm khen ngợi, càng thêm tò mò vị huynh trưởng thần kỳ này. Trương Tử Tinh chính là đang sử dụng thái cực quyền nổi danh ở hậu thế, kết hợp với dị lực của bản thân. Ác lai đã bao giờ gặp phải loại cận chiến kỳ cục như thế này đâu, chỉ thấy mình như chuột bị mèo dẫn, vô lực chống cự. Mà theo Trương Tử Tinh dùng thái cực quyền càng lúc càng thuần thục, đấu trí của ác lai cũng càng lúc càng yếu ớt. Cảm giác thua bởi loại quyền thuật mèo cào này thì cảm giác đau đớn hơn thất bại lần trước không biết gấp bao nhiêu lần. Đắc Lai hết sức chật vật, thoát ra ảnh hưởng của Thái Cực Quyền, lui chạy ra ngoài. Trước khi chạy còn hét lớn: "Mấy tên yêu nhân các ngươi thi triển tà thuật, bổn đại gia không thèm dây dưa với mấy người." Trương Tử Tinh khóc cười không xong: "Ngươi xem cái mặt mình là người hay ma, còn gọi ta là yêu nhân." Ác Lai thấy tiểu đàn đã lên nút chạy ra ngoài, trong lòng yên tâm, lấy ra một cái quạt đen khắc hoa văn kỳ lạ, quạt một cái, tầng không trong phủ bỗng xuất hiện tầng mây đen che lấp ánh nắng, đám mây từ bốn phía hạ xuống, từ đó rít dần đến tiếng gào thét khiến cho người ta kinh sợ. Ác Lai xem hai người sợ đờ ra, oai phong nói: "Đây là thượng cổ kỳ trận Thiên Yêu Diệt Hồn trận, các ngươi đã sớm rơi vào trong trận pháp, sinh tử đều tùy theo ý ta. Nếu không phải là ông già đòi nắm rõ lai lịch của các ngươi, lão tử ta đã sớm đập tụi bay thành tro bụi rồi. Biết điều hãy mau hàng phục, nếu không sẽ bị vạn yêu thôn phệ, hình thần câu diệt." Trương Tử Tinh cảm thấy áp lực đáng sợ từ phía xung quanh, trong lòng sinh khẩn trương. Còn Khổng Tuyên thì vẫn như cũ cười nhẹ, chẳng thèm để ý tới Ác Lai. Trương Tử Tinh rất tin tưởng Khổng Tuyên, can đảm lại sinh, nhìn Ác Lai nói: "Vị huynh đệ của ta chẳng là nói sớm, vỏn vẹn một cái Thiên Yêu Diệt Hồn trận không có đủ đâu. Người hãy cẩn thận phát động trận thế, thua cho nó tâm phục khẩu phục." Ác Lai nhe răng cười nói: "Đã là các ngươi thích chết, vậy đừng cố oán trách ta." Nói xong, hắn lại về quạt đen một cái, cả người lập tức biến mất. Tiếng gào khóc xung quanh càng lớn, mây đen trên không tàn dần ra hạ xuống. Trương Tiểu Tinh thấy rất rõ, hàng loạt mây đen chính là vô số yêu quái, con nào cũng mặt mày hung dữ, nhìn anh muốn vứt, chỉ là nửa thân dưới ảm đạm, có lẽ là bách vạn yêu hồn mà Khổng Tuyên đã nói qua. Không giống với quỷ hồn mà tâm ma gặp phải lúc trước, loại yêu hồn này tồn tại thực sự, chứ không còn là huyền ảnh. Không chỉ uy lực hơn xa quỷ hồn, mà còn không sợ binh khí phàm gian, còn chưa bay tới gần đã toát ra khí thế tàn bạo. Trương Tử Tinh rất có lòng tin có thể lấy một địch mười hoặc là địch trăm, nhưng chắc chắn không đỡ nổi trăm vạn con. Nếu chúng nhất loạt xông tới, chỉ sợ chết không toàn thây. Lũ yêu hồn tuy đình chỉ thấp kém, nhưng khứu giác rất mạnh, và người thấy hơi người đã nhất đoạt lộ ra vẻ đói khát đáng sợ, rít gào nhắm hướng hai người bay tới. Khổng Tuyên thấy Trương Tử Tinh làm như lâm đại địch, cười nói: "Huynh trưởng không cần kinh sợ, kim mâu phệ phách của huynh chính là khắc tinh của hồn phách, có thể lấy ra một chấn nhiếp, yêu hồn tất không dám xông lại đâu." Trương Tử Tinh nghe lời từ trong túi pháp bào lấy ra phệ phách cắm chặt xuống đất, kim mâu lập tức phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Lũ yêu hồn vừa rồi còn nhanh anh múa vút, chật bản năng cảm thấy nguy hiểm, đều lộ ra vẻ sợ hãi thối lui. Trương Tử Tinh không ngờ phệ phách còn có diệu dụng như vậy, hết sức vui mừng. Chỉ nghe Khổng Tuyên nói: "Huynh trưởng còn nhớ bữa trước nắm được cách sử dụng huyền khuê, hôm nay hãy mang ra thử xem." Trương Tử Tinh động tâm, thì ra mấy ngày nay được Khổng Tuyên chỉ điểm, hắn đã dần dần khống chế được lực lượng tinh phách của Thao Thiết trong huyền khuê. Từ lúc bị động đến giờ đã thành có thể chủ động thi triển. Vấn đề là nội lực quán còn chưa có đủ, miễn cưỡng ngưng tụ lực lượng phóng Thao Thiết ra, lực lượng nhất định hư hao gần hết, phải ngồi năm bữa nửa tháng mới có thể khôi phục lại. "Huynh trưởng không cần lo lắng, cứ yên tâm mà thi thuật, đệ nhất định sẽ hỗ trợ." Khổng Tuyên nói xong, trên bàn tay chợt hiện lên một đạo ngũ sắc quang hoa nhập vào ngực của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh chỉ thấy trong người nhiều hơn một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này lúc xem ra rất hòa bình, lại lúc như biến động vô cùng. Hắn biết là Khổng Tuyên đã hỗ trợ, vội tập trung tinh thần vào huyền khuê, thúc giục Thao Thiết xuất hiện. Ở phía bên ngoài, Ác Lai và Tiểu Đàn chỉ thấy trong trận xuất hiện một con đại ma thú đáng sợ, mắt lộ huyết quang, há ra cái miệng lớn. Mấy con yêu hồn xung quanh tránh không kịp, lập tức bị nó nuốt lấy. Tiểu Đàn kinh hãi nói: "Hai người này có thần thông thực ghê gớm, không chỉ kháng cự uy lực của Thiên Yêu Phệ Hồn trận, mà còn có thể thi triển dị thuật thôn phệ yêu hồn. Thiếu chủ phải cẩn thận một chút, mau sai người đi thông báo cho chủ công quay về tiếp ứng đi." "Ta muốn xem hai cái tên này có thể kháng cự được trăm vạn yêu hồn trong bao lâu." Ác Lai nghiến răng nói: "Ngươi không cần đa sự, cứ xem ta bắt sống hai tên này, lúc đó giao lại cho cha ta, miễn cho ông già lại nhại nhiều." Con cự thú sau khi nuốt lấy vài chục yêu hồn, hồng quang trong mắt đã nhạt đi rất nhiều, cả thân thể cũng theo đó mà biến mất không thấy. Ác Lai thấy vậy cười lớn: "Hóa ra cái thuật này chỉ đợi đầu voi đuôi chuột, không cần phải sợ." Tâm trạng của Tiểu Đàn bình tĩnh lại một chút. Xong chỉ một lúc sau, con thú nọ lại xuất hiện, thôn phệ xung quanh một trận rồi lại biến mất. Ác Lai nói rất khẳng định: "Thằng nhãi này xem ra siêu mạng dễ chết thôi. Trong trận của ta có trăm vạn yêu hồn, có

Hãy mau rút lui đi tìm chủ công thôi. Ác Lai cũng không phải thằng đần, làm sao còn dám kiên trì nữa. Hai cái tên này, còn mẹ nó, đúng là môn tà. Chúng ta đi thôi. Hai người vừa mới chạy trốn, bỗng một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, bao quanh lấy hai người. Cả hai thấy toàn thân nhẹ bẫng, không thể khống chế, sau đó bị đạo hồng quang kia dễ dàng hút vào. Cùng lúc đó ở trong trận, Thao Thiết giận dữ gầm lên một tiếng, cái đầu nhất thời phình to, cái miệng khổng lồ giống là cá kình hút nước, nuốt chừng mấy vạn yêu hồn ở xung quanh vào trong miệng. Bây giờ thiên yêu diệt hồn trận chỉ còn vỏn vẹn ba yêu hồn, trông thật thảm hại. Sau khi thôn phệ yêu hồn, trên đỉnh đầu Thao Thiết bốc lên từng đợt khói nhẹ, rồi khôi phục lại nguyên trạng. Cuối cùng thân ảnh nhạt dần đi rồi biến mất. Không bao lâu, Trương Tử Tinh rốt cục đã mở mắt, phát hiện chính mình đang ngồi ở trong viện. Khổng Tuyên ở bên cạnh đang nhìn mình cười tươi. Trương Tử Tinh tò mò nhìn xung quanh, thấy bốn phía trống trơn, hỏi: mới rồi vi huynh không hề hay biết đã nhập định, đa tại hiền đệ hộ pháp. Đáng tiếc là không thấy được hiền đệ dùng loại thần thông nào để đại phá trận vậy. Hoàng huynh sao lại nói như vậy? Nét mặt của Khổng Tuyên đang cười bỗng trở nên kỳ quái. Chẳng lẽ vừa rồi Hoàng huynh không nhớ là mình đã làm gì rồi sao? Khổng Tuyên đem tình cảnh Thao Thiết đại phá thiên yêu diệt hồn trận kể lại một hồi. Lúc này Trương Tử Tinh mới biết tất cả đều là thành quả chiến đấu của chính mình. Đương nhiên, hết thảy cũng là nhờ lực lượng ngũ sắc Khổng Tuyên đã giúp mà hoàn thành. Nếu chỉ dựa vào sức của Trương Tử Tinh, cho dù miễn cưỡng gọi ra Thao Thiết cũng không thể duy trì cả quá trình diễn hóa như vậy được, càng không nói đạt đến cảnh ngộ sâu sắc như vậy. Sau khi hiểu được đầu đuôi, hắn thành tâm hướng Khổng Tuyên mà thi lễ: đa tạ hiền đệ tương trợ. Vì huynh tự biết chính mình, nếu không có hiền đệ tương trợ, có thể an toàn mà thoát khỏi trận này hay không cũng là vấn đề, càng không nói đến chuyện phá trận nữa. Hoàng huynh đừng có tầng bốc ngu đệ, vừa rồi ngu đệ còn có chỗ tự tiện, còn chưa hướng hoàng huynh mà thỉnh tội đây. Khổng Tuyên vội vàng đáp lễ nói: hoàng huynh còn không biết, kỳ thật ngu đệ đã sớm nhìn ra chân thân của tiểu đàn là hoa thú, nhưng cố ý không ngăn cản để ả thi triển pháp thuật với hoàng huynh. Trương Tử Tinh biết Khổng Tuyên sẽ không hại hắn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: hiền đệ làm như vậy để làm gì? Ngoa thú giỏi nhất là khả năng dụ dỗ, người nào có ý chí, tâm cảnh hơi yếu sẽ bị mê hoặc. Nhưng từ khía cạnh khác mà nói, đối với việc rèn luyện tâm cảnh là rất có lợi ích. Thấy tình huống của hoàng huynh rất thích hợp, ngu đệ mới cố ý không có ngăn cản, muốn mượn sức của ngoa thú nâng cao tu vi hoàng huynh. Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, ngu đệ sẽ ra tay, kịp thời đem nó mà chu diệt, đảm bảo hoàng huynh bình an vô sự. Nhưng hoàng huynh không những thoát khỏi dễ dàng sự mê mị của ngoa thú, mà còn đem cả dị thuật phản lại, mê hoặc ngoa thú, ngu đệ hẳn đã làm điều thừa thãi rồi. Trương Tử Tinh lúc này mới minh bạch, Khổng Tuyên thực tâm là vì hắn mà suy tính, trong lòng có chút thầm cảm kích. Chỉ nghe Khổng Tuyên lại nói: hoàng huynh luôn làm cho người khác kinh ngạc, đầu tiên là chuyện ngoa thú, rồi đến loại quyền pháp kỳ diệu đối phó với ác lai, nếu có thể ứng dụng vào tu luyện sẽ có tác dụng rất lớn. Điều mà làm cho ngu đệ kinh ngạc nhất là cái cách vừa rồi hoàng huynh sử dụng huyền khuê. Huyền khuê vốn ảo diệu vô cùng, ý chí tiểu đệ là thông qua thực chiến giúp hoàng huynh nắm giữ được phương pháp cơ bản khống chế bảo vật này, sau này khi độ kiếp có thể dùng để chống đỡ tâm ma. Nhưng lại không có ngờ hoàng huynh trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn nắm được cách sử dụng pháp bảo, lại hoàn toàn thấu hiểu đạt tới cảnh giới tâm khê thần hợp. Bằng tu vi và cảm ngộ trước mắt của hoàng huynh, quả nhiên khiến cho ta khó thể tin được. Trương Tiểu Tinh vui vẻ nói: đều là nhờ hiền đệ thương trợ, vị huynh mới có thể có thành tựu ngoài mong đợi như vậy. Nguyên lai Thao Thiết trong huyền khuê không có duy nhất khả năng thôn phệ mọi vật, mà còn có thể học lấy năng lực của vật bị nó thôn phệ. Tất nhiên là trong trường bậc nào đó, dù sao cũng có thể xem là hết sức thần kỳ. Nói xong, Trương Tiểu Tinh xoay người, từ đầu gối cho đến hai chân bỗng trở nên trong suốt, không giống như yêu hồn. Khổng Tuyên vỗ tay cười lớn: thì ra là vậy, hoàng huynh có được dị năng này có thể không sợ binh khí, pháp bảo tầm thường đó rồi. Đáng tiếc là năng lực này không phải là thiên phú của y hồn, phải dùng pháp lực để duy trì, không có khả năng giữ được lâu. Trương Tử Tinh nói xong, nhẹ nhàng lắc người, thân thể lại khôi phục nguyên trạng. Kỳ thực hắn cũng có chỗ không nói ra, đó chính là dưới sự trợ giúp của chiêu não, hắn mới có thể nắm được phương thức vận động năng lượng của Thao Thiết. Cho dù không có huyền khuê, tinh vân trong cơ thể cũng có thể mô phỏng Thao Thiết mà tiến hành thôn phệ. Đáng tiếc tu vi của hắn lúc này không đủ, nếu tương lai sức mạnh đạt tới mức độ nào đó, hay sẽ tự thân tu luyện thành thần thông, tự thành càn khôn. Loại thôn phệ này có thể chuyển từ trong ra ngoài, biến thành một loại công kích vô cùng đáng sợ.

Bệ hạ xin hãy tha mạng. Phi Liêm lộ ra vẻ kinh hoàng, run người nói: Bệ hạ quả nhiên thần thông quảng đại, không thể giấu giếm. Hạ thần đúng là có tu vi luyện hư, nhưng không phải do khổ luyện mà thành, mà là bí pháp truyền thừa của gia tộc. Tuy có một chút lực lượng nhỏ bé, nhưng không cách nào có thể tiến bộ. Trương Tử Tinh đã từng có kinh nghiệm chuyện vu phết, tự nhiên biết gia tộc truyền thừa cũng không phải là hư ngôn. Thấy hắn nói năng trôi chảy đâu vào đó, liền gật đầu, nhưng ngữ khí cũng không buông lỏng. Bí pháp truyền thừa, ngoa thú, chư kiền kia là truyền thừa, yêu thân của ác lai cũng là truyền thừa. Còn thiên yêu diệt hồn trận, người giải thích thế nào đây? Phi Liêm nghe được ngoa thú chư kiền, khóe mắt giật giật, sắc mặt cũng không thay đổi. Bẩm bệ hạ, hạ thần còn có sự tình khác. Tổ tiên tuy là dòng dõi truyền húc, nhưng do tiểu thiết Hiệt Loan sinh ra, Hiệt Loan này là một vị yêu tộc, cho nên từ sau đời đại nghiệp, ai cũng có khả năng biến hóa yêu thần, khiến tộc nhân trở nên khổ não. Cháu bốn đời của Đại Liêm là Trung Diễn, từng hiện lộ yêu thần trước mặt Thái Mậu Thánh Quân, cũng may mắn Thánh Quân không có trách, lại gả con gái, quyết ý trọng dụng. Hai người cảm tạ ân đức, lập thệ vĩnh viễn không rời khỏi nhà thương. Ngoa thú chư kiền đều là thượng cổ dị thú, từng chịu ơn Hiệt Loan cứu mạng, cho nên mới cam tâm làm hạ nhân gia tộc thần. Về phần thượng cổ yêu trận, là do tổ thượng Mạnh Hí chiếu theo thiết kế của Hiệt Long mà lập trận, dùng để phòng vệ. Những câu hạ thần nói đều là sự thật, sử sách vẫn ghi lại, mong bệ hạ mình xét. Nghe xong những lời đó, Trương Tử Tinh tự hồ không cách nào phản bác lời giải thích của hắn, trầm ngâm một lúc rồi nói: Cứ như ngươi nói, nếu quả nhân vì chuyện ngươi là hậu duệ của yêu tộc mà trị tội, như vậy không phải trái với đức tín của Thánh Mậu Tiên Quân sao? Thượng đại phu quả là có tài ăn nói. Phi Liêm vội kêu không dám, chỉ nghe Trương Tử Tinh nói tiếp: Kỳ thực việc ngươi là yêu tộc không có đáng ngại, quả nhân luôn dùng người có tài, không xem xuất thần. Ngày trước chuyện Chiêu Hiền là minh chứng tốt nhất. Chỉ cần ngươi thực lòng quy thuận quả nhân tuyệt đối không có phụ bạc. Chuyện Duệ Phi, quả nhân không truy cứu. Tội mạo phạm của ác lai, ngoa thú chưa kiền cũng có thể bỏ qua. Thậm chí bí mật của ngươi, quả nhân cũng không tìm hiểu. Quả nhân chỉ cần ngươi đáp ứng một việc. Phi Liêm thấy thiên tử dễ dàng bỏ qua cho mình, không khỏi ngẩn ra, cung kính xin nói: Bệ hạ tùy ý sai bảo. Quả nhân không cần gì khác, chỉ cần một lời hứa của ngươi. Trương Tử Tinh đứng lên, ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú vào mặt Phi Liêm, trầm giọng nói: Phi Liêm, ngươi có thể nhân danh yêu tộc để thề, khi quả nhân còn sống, nếu thiên hạ có loạn, ngươi và thế lực của ngươi phải đứng về phía quả nhân, không được có nửa ý phản bội. Ngươi có đáp ứng được không? Bệ hạ là vua, Phi Liêm là bề tôi, tất nhiên là vĩnh viễn không phản bội. Phi Liêm không ngờ thiên tử lại có yêu cầu như vậy, chần chừ một hồi liền đáp ứng, lập lời thề độc. Trương Tiểu Tinh lúc này mới gật đầu, sắc mặt cũng chuyển ra hỏa hoãn. Nam nhi rất coi trọng lời hứa, đặc biệt là đối với tu luyện giả càng coi trọng hơn. Nếu như phản bội lời thề, sẽ nhận nhân quả báo ứng. Thượng đại phu tỏ rõ lòng trung thành, quả nhân sẽ không nghi ngờ nữa, tội trước kia xóa bỏ. Phi Liêm vốn lúc đầu vào cung đã tính toán mọi thứ rất chi li, ai dè sự tình lại được giải quyết dễ dàng như vậy, không khỏi âm thầm vui mừng. Trương Tiểu Tinh hàn huyên với hắn vài câu, kể sơ qua về việc dùng phệ phách phá yêu hồn trận, nhân tiện đem đề tài hoàng đế cùng với Sivu đại chiến nói lên, hỏi đánh giá của hắn về cuộc chiến này. Phi Liêm cẩn thận nói ra một ít quan điểm, phần lớn là quan điểm của người thời bấy giờ, quanh quẩn việc Sivu là loài yêu ma độc ác tàn bạo, không địch nổi quân đội nhân nghĩa của hoàng đế, vân vân. Thượng đại phu nói vậy sai rồi. Quả nhân thấy, Sivu mặc dù đã chết, nhưng vẫn là dũng sĩ chân chính. Hoàng đế nếu không phải là dựa vào nhiều thiên thần ở phía sau lưng ngấm ngầm giúp đỡ, thì sợ đã sớm thất bại rồi. Nếu hai bên chiến đấu công bằng, hoàng đế không phải là đối thủ của Sivu. Huống hồ mặc dù hoàng đế đánh bại Sivu, nhưng kính trọng vũ dũng, tôn Sivu là chiến thần, vẽ hình lên quân kỳ. Chư hầu thấy biểu tượng Sivu không chiến mà hàng. Sự dũng mãnh của Sivu từ đó có thể thấy được. Về phần nói là yêu tà, thực sự là buồn cười hết sức. Chỉ đặt thắng làm vua, thua làm giặc, bị hậu nhân hóa xấu đi mà thôi. Trương Tử Tinh lúc đầu chỉ muốn thử xem bình luận của Phi Liêm, nhưng càng nói lại càng cảm khái. Thực lực của Sivu rõ ràng chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng vì những tiên gia thần nhân phía sau hoàng đế mà cuối cùng thảm bại, kết cục thân thể bị chia lìa. Điểm này rất giống với bệnh mệnh của trụ vương. Phi Liêm chưa bao giờ nghe qua cách bình phẩm này, nhưng lại là những lời thiên tử nói ra, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp. Phong Bá, Vũ Sư bên cạnh Sivu đều là người trung nghĩa, biết rõ đối phương mạnh hơn, nhưng thủy chung không có rời bỏ chủ nhân. Đáng tiếc cuối cùng Vũ Sư mất mạng, Phong Bá bị thương nặng thua chạy, thực khiến cho người tiếc nuối. Trương Tiểu Tinh vừa nói trong lòng dấy lên một cảm giác thương cảm. Kỳ thực quả nhân cùng với Sivu có quan hệ sâu xa, nếu không như thế thì nào có khả năng lấy được vệ phách. Còn đây là sách gối đầu giường của quả nhân khi còn là thái tử, bài Văn Tế Vũ Sư nay tặng lại cho Khanh, mong Khanh lấy đó làm gương trung dũng vì nước. Phi Liêm vội vàng quỳ gối, hai tay tiếp nhận. Xem qua một lượt, chỉ thấy từng chữ như châu như ngọc, tuyệt không phải là tác phẩm bỏ mẹ. Đây chính là một đoạn trong Thần Cơ Chế Địch Thái Bạch Âm Kinh, được siêu não cải biên. Phi Liêm xem dần dần nhập thần, vẻ mặt thi thoảng có nét biến hóa nhỏ, hồi lâu mới tỉnh lại, vừa định khen ngợi vài câu nhưng lại bị Trương Tiểu Tinh ngắt lời. Trời cũng đã tối rồi, Thượng đại phu hãy mau lui về trước đi, ngày mai Ác Lai cùng với tiểu đàn sẽ bình yên quay trở về phủ thượng. Quả nhân cũng không nói nhiều, chỉ tặng Khanh có một câu: Khanh không phụ chậm, chậm nhất định không phụ Khanh. Thân hình Phi Liêm có chút chấn động, trịnh trọng thì lẽ, cúi đầu lui ra ngoài. Phi Liêm vừa rời đi, một âm thanh cất lên từ sau lưng của Trương Tử Tinh: Hoàng huynh, huynh định như thế nào? Hiền đệ, ta còn chưa kịp tìm ngươi mà ngươi đã hỏi rồi. Trương Tử Tinh cười nhẹ: Huynh có cảm giác cái tên gia hỏa này tuyệt không giản đơn. Nói nôm na là biết mà vờ như không biết, mạnh mẽ mà vờ như yếu ớt. Lời này thực diệu, Khổng Tuyên khen ngợi, tựa hồ như trong cuốn Tân Tử Binh Pháp của Hoàng huynh. Đúng vậy, trí nhớ của hiền đệ thực tốt. Trương Tử Tinh cũng không thèm để ý tới Tuần Vũ hậu thế đang cực lực kháng nghị, mặt dày như thớt thừa nhận. Phi Liêm cử chỉ khiêm cung, thậm chí còn chủ động thừa nhận có tội, xưng mình là ham sống sợ chết. Ý hắn là muốn biểu hiện hèn kém trước mặt của ta. Đối với một vị quân vương mà nói, một tên thần tử tham tài sợ chết so với mấy kẻ có chút tài năng kiêu ngạo càng dễ dàng khống chế hơn rất nhiều. Kiến giải của Hoàng huynh quả nhiên cao minh, Khổng Tuyên lắc đầu nói. Tiếc là ngu đệ không hiểu thuật đế vương, có điều cũng phát hiện được một chuyện rất thú vị. Biểu hiện của Phi Điêm chỉ là luyện hư kỳ, nhưng tâm cảnh lại mức kim tiền. Nếu thực là gia tộc truyền thừa, tâm cảnh phải thấp hơn thực lực mới phải, tuyệt không có thể có dị trạng này. Có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Ánh mắt Trương Tử Tinh sáng lên. Phi Liêm có tu vi như vậy mà lại ẩn nhẫn trong nhiều năm, không hề hiển lộ, tất có mưu đồ. Người này tâm kế thâm trầm, đối phó với hắn chỉ có lợi ích to lớn khiến hắn quan tâm. Nếu muốn triệt để thu phục, ta phải lấy uy làm chính, ân làm phụ. Bất quá vì huynh thân là đế vương, lòng mang thiên hạ, ngàn chuyện phải lo lắng, không thể toàn tâm đối phó với người này. Nếu Phi Liêm thực tâm phục vụ thì không nói, nhưng hắn có lòng dạ khác thì... Như cỏ tranh nhổ lại mọc, lúc đó cứ giao cho ngu đệ xử lý. Khổng Tuyên cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, chờ nơi hắn không hoàn toàn là tu vi kim tiên, cho dù có, ngu đệ cũng không coi vào đâu. Đề phòng tương lai có thêm một mối lo, chỉ bằng sớm diệt trừ thôi. Nói xong hai người nhìn nhau cười lớn. Trương Tử Tinh quả nhiên không nuốt lời. Ngày hôm sau tan chiều, Phi Liêm về phủ đã thấy Ác Lai và Tiểu Đản được thả ra. Điều khiến Phi Liêm kinh hãi, mới nhắc đến thiên tử, hai người đã lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, ngay cả con trai bình thường hung hăng cũng không ngoại lệ. Phi Liêm tử tế hỏi lại chuyện ngày hôm qua. Nghe đến lúc yêu hồn trong Thiên Yêu Diệt Hồn trận không phải bị phệ phách tiêu diệt, mà bị một con dị thú đáng sợ thôn phệ, không khỏi hít một hơi thở. Tiêu Đản cười khổ nói: Nói ra thực là xấu hổ, tôi cùng với thiếu chủ chỉ thấy hồng quang lóe lên đã hồn mê bị trói, ngay cả mặt mũi đối phương thế nào cũng không có biết. Tôi xem 8-9 phần là người còn lại làm. Nếu thiên tiểu có thần thông như vậy, lúc trước ở Đông Thị đã không cần tốn nhiều thực lực đánh bại thiếu chủ rồi. Không ngờ kẻ dưới tay thiên tử còn có nhân vật như vậy, ta càng ngày càng không thể nhìn thấu vị bệ hạ này. Phi Liêm hồi tưởng lại lời nói đầy ẩn ý của Trương Tử Tinh đêm qua, thầm run ở trong bụng. Đêm qua ta vào cung thỉnh tội, lúc về ngay cả áo ngoài cũng thấm đẫm mồ hôi, khả năng của thiên tử còn vượt xa tưởng tượng của ta. Ác Lai lộ ra vẻ do dự hiếm thấy, mở miệng nói: Hôm nay lúc được thả, thiên tử hết sức ân hưởng dũng lực của tôi, hy vọng tôi có thể vì nước mà ra lực. Tôi nói phải về hỏi ý kiến của ông. Phi Liêm chấn động thở dài nói: Xem ra thiên tử còn có cố kỵ, không cho chúng ta có một cơ hội do dự. Các người tính thế nào? Ác Lai gãi đầu. Tôi thì có chủ ý gì chứ? Lão đầu tử, lần này nghe ông sắp đặt đi. Tiêu Đản cũng nói, thiên tử muốn chiêu nạp thiếu chủ, không ngoài muốn bức chủ công. Nếu thiếu chủ tuân theo, tức là biểu thị chủ công trung thành, bình an vô sự. Nếu như chối từ, tất bị thiên tử nghi kỵ. Chúng ta lập tức trốn khỏi triều ca, nếu không sẽ có đại họa lâm đầu. Phi Liêm trầm ngâm một lúc rất lâu rồi nói, chạy trốn ư? Chỉ sợ không dễ như vậy đâu. Thiên tử nếu làm như vậy, chỉ sợ đã sớm phòng bị. Mà ta thì khổ tâm tính kế nhiều năm, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ? Ác Lai, ta cho người theo phò tá thiên tử, người có nguyện ý không? Chủ công, Tiêu Đản vội nói, với tính tình của thiếu chủ, chỉ sợ... Lão đầu tử, đã sớm biết ông quyết định như vậy cũng tốt. Chuyện này vốn là do tôi gây ra, tôi sẽ tự giải quyết. Ác Lai ngắt ngang lời của Tiêu Đản, âm ức nói, dù sao tôi cũng ở đây sung sướng nhiều năm quen rồi, bây giờ trở lại thâm sơn tu hành làm sao mà chịu được. Phi Liêm thấy nhi tử đáp ứng, thầm thở phào một hơi, lại dặn dò một trận mới cho hắn rời đi. Tiêu Đản, người không cần khuyên ta, cho dù muốn bỏ trốn e rằng cũng có nguy hiểm rất lớn. Thiên tử tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta rời đi. Phi Liêm thở dài nói, đường kim thiên tử tài năng vô cùng, lợi hại vô cùng, ta tự nhận là luôn cẩn thận hết mức, không ngờ là vẫn còn xem nhẹ hắn. Chủ công không nên tự hạ thấp mình, ai ngờ được đối tượng chúng ta tính kế lúc trước lại chính là hắn, chuyện này bị bại lộ cũng là không may mắn. Tiêu Đản cười khổ nói, chỉ là Chư Kiền còn đang ở thâm sơn tu luyện pháp bảo muốn báo thù, chỉ sợ đời này không thể hoàn thành tâm nguyện rồi. Phi Liêm trầm giọng nói, ta nói thiên tử lợi hại không chỉ có thế, đêm qua mới khiến ta sợ hãi nhất, e rằng thiên tử đã đoán ra lai lịch của ta. Tiêu Đản dùng mình kinh hãi, nửa ngày không nói nên lời. Phi Liêm hùa tay, cho ả lui xuống nghỉ ngơi. Trong đêm, tiếng Phi Liêm ngâm nga trong mật thất vang lên. Không ngờ hắn đọc chính là văn tế vũ sư được thiên tử ban tặng đêm qua. Sau hôm gặp Phi Liêm, vừa tan chiều, Phí Trọng lại vào cung xin gặp, lập tức được thiên tử triệu kiến. Phí Trọng hồn nhiên không biết kế sách mình khổ tâm giàn dựng đã bị bại lộ. Lần cầu kiến này không phải tình tội, mà là tiến cử hiền tài. Trương Tử Tinh nghiêm trang ngồi trên ngai, nhìn tên mập đang cung kính quỳ phía dưới, lại nhìn hiền tài mà Phí Trọng hết sức tiến cử, hồi lâu mới mở miệng. Phí Khanh bình thân, người tiến cử người nào, có tài năng gì? Phí Trọng đáp, người này tên là Viu Hồn, chí mưu xuất chúng, rất giỏi ứng biến, tinh thông thiên văn, toán thuật, chỉ tiếc là gia tộc suy đồi, không có cơ hội được trọng dụng. Hạ thần đọc được chiêu hiển chiếu của bệ hạ nói bất kể xuất thân, nên thần mới to gan tiến cử người này, xin bệ hạ định đoạt. Viu Hồn, hiện tại mà Phí Trọng tiến cử chính là Viu Hồn, thực là buồn cười chết người. Trương Tử Tinh lông mày khẽ động, ánh mắt chớp lên hàn quang, tử tế nhìn Viu Hồn một lượt, chỉ thấy hắn chừng hơn 30 tuổi, thân hình cao gầy, tướng mạo bình thường, duy có chỗ đặc biệt là gò má rất cao, khiến cho người ta có cảm giác hắn hết sức tinh minh lanh lợi. Phí Trọng, Viu Hồn, hai cái tên này chính là đại đại công thần trong Phong Thần Diễn Nghĩa đây. Nếu không phải vì cái tên Viu Hồn có mẫn cảm, Trương Tử Tinh có khi còn định cẩn thận kiểm tra người này một phen, thậm chí có thể bồi dưỡng làm cán bộ cao cấp. Có nên lập tức chắn đầu hai tên này, tránh hậu hoạn cho đại thương sau này không? Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh không khỏi nổi lên sát ý. Phí Trọng thấy thiên tử không nói, lén lén ngẩng đầu nhìn trộm. Đúng lúc đón lấy ánh mắt lạnh lẽo của Trương Tử Tinh, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi, có một cảm giác bất tường nổi lên, vội vàng cúi đầu hạ thấp. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ một hồi, nếu là thế giới bình thường, trừ diệt hậu hoạn sớm là điều hợp lý, nhưng đây là thế giới của Phong Thần, 3 năm sau sát kiếp sẽ nổi lên, đại loạn trong thiên hạ không thể tránh khỏi. Giết chết Phí Trọng Viu Hồn rồi, còn sợ có thể sẽ lại chui ra vài cái tên Hòa Trọng Hòa Hồn không? Có mấy kẻ tiện nhân, thánh nhân kia mới là mối họa lớn nhất. Tức là ở thế giới này, Trương Tử Tinh đã minh bạch hơn rất nhiều chuyện tình, không hề đơn giản như trong tiểu thuyết. Cứ lấy tên gian thần Phí Trọng làm ví dụ, có thể nắm một phần quyền lực, điên đảo triều chính, cũng quả là có vài chỗ hơn người. Là một vị quân chủ, muốn giải quyết khó khăn chồng chất, tất phải có cách nhìn toàn cục. Ánh mắt phải nhìn thật xa, tận lực sử dụng từng quân cờ ở trong tay mới có thể thực hiện được mục tiêu cuối cùng.